Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, nhằm ẩn phản chiến. Onoki theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, nhưng không có gì để nói, hừ, người muốn phản chiến liền phản chiến đi, ta đi rồi. Rosie cuối cùng cũng không quay đầu lại địa rời đi Onoki. Người đi đâu? Rosie căn bản không trả lời, trực tiếp biến đi vì là chạy, tốc cực nhanh, hướng xa xa mà đi, hỗn đản, ngươi muốn trốn tránh làng à? Trở lại cho ta, Onoki tức giận đến râu mép đều muốn run đoạn, chỉ là bất luận hắn làm sao gọi, Rosie chính là không hề bị lay động, rất nhanh sẽ không còn bóng người hắn chỉ hai cái thượng nhẫn. Nói rằng, hai người các ngươi mau đuổi theo, bất luận làm sao muốn đem Rosie mang về. Hai cái nham nhẫn do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Đúng, dứt lời, hai người liền hướng về Rosie phương hướng ly khai đuổi tới. Ai, Onoki thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, yên lặng mà hướng về trong thôn đi, ra ra, ra ra. Đang lúc này, một cái đúc từ ngọc bé gái nhảy lên chạy tới. Kéo Onoki tay lúc ẩn lúc hiện, Onoki lộ ra vẻ tươi cười. Sờ sờ tôn nữ đầu, ra ra, ba ba lúc nào trở về a? Bé gái trừng mắt nhìn, ngẩng đầu hỏi, ạch, Onoki nụ cười cứng đờ. Một lát không thể làm gì khác hơn là nói rằng, nhanh hơn, Shiranui Zenma không hề động đậy mà ngồi ở trên giường. Hai tay trùng điệp. Phảng phất lão tăng nhập định, khí tức yếu ớt đến gần như với không chốc lát, hắn thần sắc hơi động, mở mắt ra, lập tức sợ hết hồn. Làm gì? Đã thấy Kakashi lúc này chính ngồi ở bên cạnh, từ trên xuống dưới địa đánh giá chính mình, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi vừa nãy làm sao? Không có gì, chợp mắt mà thôi. Shiranui Zenma mơ hồ nói rằng Kakashi thấy hắn vô ý nhiều lời, liền cũng không hỏi thăm đi, lắc lắc đầu rời đi. Shiranui Zenma vừa tự nhiên là đang tu luyện. Yamanaka Neri dạy cho hắn Yamanaka minh tưởng thuật mấy ngày nay tới nay. Hắn thỉnh thoảng sẽ tiến hành minh tưởng thuật tu luyện. Hiện tại hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được chính mình lực lượng tinh thần tăng trưởng, tuy rằng tăng trường rất nhỏ bé, nhưng cân nhắc đến thời gian tu luyện ngắn như thế, Yamanaka minh tưởng thuật hiệu quả đã đủ để có thể xưng tụng dọa người. Chí ít đối với hắn mà nói quả thật là như thế. Shiranui Zenma tin tưởng, giả lấy thời gian, tinh thần lực của mình tất nhiên có thể tăng lên tới một cái thường người không thể nào tưởng được độ cao. Namikaze Minato đứng ở gian phòng trên ban công, hai tay hoành ôm ngực trước, yên lặng nhìn bên ngoài nham ẩn thôn cảnh tượng. Shiranui Zenma liếc mắt nhìn hắn, không khỏi nhớ tới trước hắn cùng Rosie chiến đấu, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng cũng cho Shiranui Zenma lưu lại rất ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là Rosie cái kia một thân sáng quắc dung độn áo giáp, càng làm cho hắn khó có thể quên bởi thân thể đối lập yếu đuối. Ninja chiến đấu dung sai suất thường thường rất thấp, một cái nhỏ bé sai lầm liền có thể khiến người ta trả giá cái giá bằng cả mạng sống, có thể tăng lên cận chiến sức phòng ngự nhẫn thuật ít ỏi. Theo Shiranui Zenma biết, cũng chỉ có thổ độn nhẫn thuật, ngạch hóa thuật, lôi độn khải giáp, cùng với Rosie dung độn áo giáp ngạch hóa thuật hiệu quả có hạn, thậm chí có chút vô bổ. Chỉ có số ít sở trường về người như nham ẩn, bắp thịt mãnh nam hệ thổ độn ninja, yêu thích sử dụng, có thể tăng lên trên diện rộng cận chiến sức phòng ngự nhẫn thuật. Kỳ thực chỉ có lôi độn khải giáp cùng dung độn áo giáp, hai loại dung độn áo giáp cần dung độn huyết kế giới hạn, lôi độn khải giáp thì lại có vẻ như cần phải có siêu cường tố chất thân thể làm cơ sở. Mà lôi ảnh một mạch cường hãn thân thể cũng có rất lớn huyết kế nhân tố. Không phải hậu thiên rèn luyện có thể đạt đến như vậy, vừa nhìn phổ thông ninja còn giống như thật hết cách rồi. đem chính mình cận chiến sức phòng ngự tăng lên trên diện rộng, Shiranui Zenma không khỏi nghĩ đến. Nếu như có thể chính mình khai phá một cái nhẫn thuật tỉ như hỏa độn áo giáp cái gì là tốt rồi. Nhưng mà như thế có sức mê hoặc nhẫn thuật, từ cổ chí kim cũng không có ninja khai phá thành công. Có thể thấy được khó khăn kia, ninja thực sự là một cái không có cảm giác an toàn nghề nghiệp chính. Như đệ nhị Hokage một câu danh ngôn, ninja trong lúc đó chiến đấu, lại như là hai cái trứng gà cầm chùy sắt lẫn nhau đập trong phòng. Namika và Minato ba người lặng lặng chờ đợi. Đảo mắt hơn một giờ qua đi, thùng thùng, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, mời đến, Namikaze. Minato từ sân thượng xoay người, một tên thanh niên nham nhẫn lập tức đẩy cửa mà vào. Thổ ảnh đại nhân xin mời ba vị qua đi, Namikaze. Minato khẽ mỉm cười. Liền vẫy tay, dẫn Shiranui Zenma cùng Kakashi, một đường đi tới thổ ảnh nhà lớn. Cuối cùng tiến vào một gian phòng họp, trong phòng họp, Onoki các loại vài tên nham ẩn cao tầng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chính trầm mặc nhìn về phía ba người bọn họ, hừm, Onoki bỗng nhiên lạnh rên một tiếng. Namikaze Minato, người vẫn đúng là dám đến này thổ ảnh nhà lớn, liền không sợ lão phu từ chối kết minh. Đưa người đánh chết ở đây sao? Namikaze Minato vẻ mặt bất biến. Onoki tiền bối không ngại thử một lần. Onoki, hắn tự nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Namikaze Minato bản thân động tác mau lẹ vượt xa người thường, lại có phi lôi thần thuật bực này ép cấp thời không gian nhẫn thuật, như hổ thêm cánh. Onoki đám người liên thủ chiến thắng Namikaze Minato không khó, nhưng muốn đánh giết hầu như không thể. Bầu không khí yên tĩnh chốc lát, Onoki rốt cục khe khẽ thở dài, ngồi đi, nhằm gần đáp ứng cùng Konoha kết minh. Namikaze Minato lúc này vào chỗ, Shiranui Zenma thì lại cùng Kakashi hai bên trái phải đứng ở sau người, không biết nhằm ẩn chuẩn bị hướng về xa ẩn, vân ẩn bên trong cái nào khai chiến. Onoki chậm rãi nói rằng, trải qua thương nghị, nhằm ẩn quyết định rút về hết thảy cùng Konoha giao chiến ninja. Đều xem trọng mới tổ chức sức mạnh, cùng vân ẩn thôn khai chiến. Namikaze Minato gật đầu. Konoha cùng nhằm ẩn ngay hôm đó đình chiến. Chúng ta sẽ cung cấp một phần vật tư và cứu viện, trợ giúp bị nhốt nhằm ẩn quân lính xây dựng mới cầu trở về thổ quốc. Đương nhiên, Konoha vẫn là sẽ bảo lưu bao quát Kisuchi đám người ở bên trong không vượt qua 50 tên nham nhẫn, chờ đến chiến tranh sau khi kết thúc lại trả nham ẩn. Một người trung niên vỗ bàn đứng dậy. Namikaze Minato, ngươi đây là ý gì? Để ngừa vạn nhất, Namikaze Minato không nhúc nhích chút nào. Onoki giơ tay ra hiệu, khiến cho người trung niên ngồi xuống, lập tức nhìn về phía Namikaze Minato. Có thể, thế nhưng Konoha cần phải bảo đảm này 50 người an toàn, đây là tự nhiên. Namikaze Minato lộ ra nụ cười. Hơn một giờ sau khi ở Onoki đám người cùng đi, Namikaze Minato ba người rời đi nham ẩn thôn ra nam nham ẩn thôn cửa lớn không bao xa. Namikaze Minato cùng Onoki đám người nói tạm biệt, sau đó liền phát động phi lôi thần thuật. Ba người trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi nhìn đã không tồn tại Namikaze Minato ba người bóng lưng. Onoki đám người ngơ ngác chốc lát, lặng lẽ không nói. Một lát sau, một cái nham nhẫn bỗng nhiên nói rằng, thổ ảnh đại nhân, ta nghe nói Namikaze Minato phi lôi thần thuật là lấy phi tiêu vì là môi giới. Phi tiêu vị trí nơi liền có thể tới lui tự nhiên, nếu như hắn ở trong thôn lưu lại phi tiêu, vậy hắn sau đó chẳng phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.